Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 293, ai là Hào Kiệt? Hạ, Bạch Mã Cảng sương mù thối lui, dương quang sán lạn, tình huống trước mắt, nhìn một cái không sót gì. Ngoài thành là người Hồ Đại Quân, nghiêm nghị bày trận, quân kỷ xâm nghiêm, toàn bộ quân trận không có một tia ồn ào. Tràn ra một cỗ khiếp người quân khí. Đại quân chính giữa, chính cao cao đứng thẳng lấy một cây đại kỳ. Hốt Nhĩ Bác ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua Bạch Mã Cảng phòng ngự tường, một chút có thể nhìn thấy đại thành cờ xí đón gió tung bay. Tường phía trên xuất hiện một chi quân đội sắp xếp chỉnh tề. Quan sát trên tường thành chi đội ngũ này, Hốt Nhĩ Bác sắc mặt hơi ngưng trọng lên. Đại thành quân để hắn giật mình, trong lòng thầm nghĩ, đại thành quân quả là có chút thực lực. Chẳng qua, cảng khẩu tường thành, đến tột cùng không phải thành lớn, coi như tạm thời đào qua mương nước, tịnh thả đối với tường tu bổ qua, cũng không thể thay đổi cái này căn bản. Hốt Nhĩ Bác nhìn qua nơi xa, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Là trước thăm dò một chút thời điểm, nghĩ tới đây, Hốt Nhĩ Bác dùng đến thảo nguyên ngữ phân phó vài câu. Một lát, tiếng kèn vang lên, người Hồ cũng không cắm trại đâm nhét, cũng không trước dùng cơm trưa, liền không kịp chờ đợi đến đây công thành thăm dò. Từ xa nhìn lại, trông thấy người Hồ đại quân đẩy ra 20 chiếc khoảng thuẫn đỡ xe. Cái gọi là thuẫn đỡ xe chính là dựng thẳng dày tấm ván gỗ nhưng ngăn cung tiễn. Lại có cái thang nhưng chi bên trên tường. Đây là thế giới này người Hán thường dùng công thành công cụ. Không muốn bị người Hồ học. Thuẫn đỡ xe mặc dù đỡ không cao, nhưng bến cảng tường thành không cao, có thể giá đi lên. Đằng sau còn có bên trên chiếc độc vòng xe nhỏ. Phía trên chở đầy bùn đất, là dùng đến lấp câu. Nhìn qua chính là người Hán, chung quy quy mô, là một dẫn người đội, chậm rãi đến, trên thành quân coi giữ nín hơi ngưng thần, chờ đợi mệnh lệnh. Lúc này, trên thành, ba hàng hỏa súng sớm nhét vào tốt đạn dược, chờ đợi, mà từng cái khiến quan, giơ cờ, mỗi cái cờ trông coi một đội xạ kích. Đúng lúc này, trong hồ quân truyền đến kích ngang tiếng trống trận. Dưới thành hồ quân đồng loạt hò hét, đẩy thuẫn đỡ xe, liền xông về trước phong tới. Ổn định, có hiệu lệnh lại mở nhọn. Có đốc chiến quan tại trên tường thành vừa đi vừa về la lên. Lúc này, lại có người hiệu lệnh, nâng súng, ra lệnh một tiếng, hỏa súng tay hướng về đống tường chỗ một nằm. Đen nhánh họng súng hướng về phía dưới nhắm chuẩn. Hỏa thống tay trên thân đều chỉ có giấy giáp. Nguyên nhân rất đơn giản, thủy sư không cách nào mặc thiết giáp hoạt động, một khi rớt xuống nước, mấy chục cân khối sắt có thể làm tốt nhất thủy thủ đều lập tức chìm xuống. Nhưng bây giờ đến lục địa, cái này rất nguy hiểm, đẩy thuẫn đỡ xe người Hồ cùng một chỗ hò hét, vọt vào 50 bước, lúc này vang lên tiếng trống, nghe được tiếng trống, khiến quan cùng kêu lên vung lệnh kỳ. Hét lớn, bắn, rầm rầm rầm, hỏa súng phun ra hàng loạt ánh lửa cùng sương mù, lại bắn, nhóm thứ hai xạ kích, trên thành tràn đầy tràn ngập sương mù, ba bắn, hàng cuối cùng đột nhiên đối phía dưới xạ kích, lúc này sương mù làm nhìn đều nhìn không rõ, đành phải chờ một lát, đương nhiên lửa duệ tay lui ra, nhanh chóng nhét vào đạn dược. Khói đặc tán đi, đám người nhìn đi lên, không khỏi thất vọng, chỉ trông thấy 40 bước khoảng cách, có 20 mấy cái bị đánh ngã trên đất, máu thịt be bét, nhất thời bất tử, chỉ lăn trên mặt đất kêu thảm thiết. Hiện tại đại thành hỏa thống, 40 bước bên trong có thể phá giáp vải, nhưng thuẫn đỡ xe có dày đặc tấm ván gỗ che đẩy. Hồ quân hao tổn không phải rất lớn. Đại bộ phận thuẫn đỡ xe vẫn là nhanh chóng lao tới. Trịnh Bình Nguyên mặt lạnh lạnh, tiếp tục xạ kích, đến dưới thành, bởi vì sừng vấn đề, tự nhiên là không cách nào dựa vào tấm ván gỗ, đặc biệt là leo lên, khẳng định không có ngăn cản. Bắn, lập tức có người hiệu lệnh, tiếng ầm ầm không dứt, gần như đồng thời, tới gần đến 20 bước, Thuẫn đỡ xe sau lưng, một nhóm người Hồ cầm cung kéo ra, chỉ nghe, ông, một tiếng, dây cung vang lên, một nhóm trường tiễn, hướng Lỗ Châu Mai chỗ phóng tới, ngoặc kép chấm than, người Hồ bắn tên cực kỳ lợi hại, vừa chuẩn lại hung ác. Chỉ nghe liên tục kêu thảm, tường thành chỗ 10 cái lửa nạp điện ngã xuống đất, cuồn cuộn lấy, bắn, ba ba ba ba, lửa duệ cùng vang lên, phun ra viên đạn cùng sương mù. Lần này, tại lửa duệ oanh minh bên trong, phía trước một loạt người Hồ đã mất đi ngăn cản, bị đánh ngã trên đất, lăn trên mặt đất kêu thảm thiết, rầm rầm rầm, chống trận cao. Song phương trên thành dưới thành đối xạ, lúc nào cũng truyền đến kêu thảm cùng tiếng rên rỉ. Sau một lúc lâu, người Hán xe nhỏ bị xua đuổi đi lên, xô lớn xe nhỏ trực tiếp nghiêng tại mương nước bên trong, đem một đoạn chiến hào lấp, tiếp lấy Thuẫn đỡ trên xe, đơn sơ thật dài thang mây hướng đầu tường dựa vào đến. Người Hồ dũng sĩ trực tiếp cắn đao, thẳng bò mà lên. Một tiếng thét ra lệnh, bắn, ngoặc kép, ba ba ba ba, vang lên cùng sương mù không ngừng bốc lên, lập tức truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, da chu lên, chỉ trong chớp nhoáng này, phàm là bò lên trên thang mây người Hồ, toàn bộ rớt xuống, cung tiễn thủ một ngày không thể 20. Trên chiến trường càng khó liên xạ 10 vòng. Trịnh Bình Nguyên lạnh lùng nhìn. Hắn là trải qua chiến trận người. Lập tức hiểu. Luận khoảng cách. Cung tiễn thủ thắng qua kính lúp. Luận uy lực thậm chí cũng có phần hơn. Nhưng cung tiễn binh có mấy cái đặc điểm. Trước chính là cung tiễn phí tổn so lửa cùn đắt đỏ. Một chính bản cung tiễn muốn thời gian 3 năm. Mà hỏa thống chỉ cần 3 ngày. Tiếp theo chính là huấn luyện cung thủ khó khăn, thường thường cần mấy năm, tịnh thả còn phi thường cần lực cánh tay. Người Hồ thuở nhỏ xạ kích, tiễn pháp không có vấn đề, nhưng cũng bị giới hạn lực cánh tay. Chỉ mấy vòng, áp chế trên thành bắn tên giảm mạnh, uy hiếp tính mình không đủ. Tịnh thả muốn bò thành lúc cũng không có khả năng bắn tên. Bởi vậy trừ đi lúc đầu giằng co. Hỏa thống cấp tốc cho thấy ưu thế, bắn lửa duệ hoàn toàn không cần lực cánh tay, chỉ cần có thể châm lửa chính là tịnh thả chết lửa duệ binh, chỉ cần hơi huấn luyện người đều có kế chi, tiến hành không ngừng xạ kích, ba ba ba ba, sương mù tràn ngập, lại một nhóm người Hồ rớt xuống, thương vong không nhỏ, Hốt Nhĩ Bác tại binh giáp trùng điệp hộ vệ dưới, nhìn đầu tường. Nguyên bản mỉm cười dần dần thu liễm, nhăn nhăn lông mày, theo chiến đấu tiếp tục, mặc dù thang mây còn có liên tục không ngừng Hồ binh chính leo đi lên, nhưng theo sừng khác biệt, đã mất đi ngăn cản Hồ binh, đối mặt từng đợt xạ kích, cung tiễn áp chế cấp tốc giảm bớt, mà trên thành hỏa lực không ngừng tăng cường, trong lúc nhất thời. Dưới thành ngổn ngang lộn xộn hiện đầy Hồ binh tràn đầy huyết động thi thể. Máu tươi chảy tràn khắp nơi đều là. Một chút còn chưa chết Hồ binh. Kêu thảm thiết. Chưa tới một lát. Dưới thành Hồ binh cung tiễn lực cánh tay mình tận. Bắn tên nghiêng lệch bất lực. Chẳng qua coi như thế. Thúc đẩy Hồ binh vẫn là ra sức hướng về phía trước. Không chút nào có thể ngăn cản người Hồ công kích. Hồ binh cường hãn, quả là cường địch người. Xa xa nhìn qua tình cảnh này Trịnh Bình Nguyên thầm nghĩ. Nhìn về phía Lữ Túc Hải đồng dạng là một mặt ngưng trọng. Trên chiến trường được chứng kiến rất nhiều địch nhân. Có thể có được dạng này biêu đến binh sĩ địch nhân cũng ít khi thấy. Chẳng qua, vẫn là từng đám xạ kích xuống tới. Lữ Đại Đô Đốc, xem ra lửa này súng lục chiến chính diện mặc dù không được lấy tường mà thủ lại không tầm thường. Trịnh Bình Nguyên cảm khái nói. Vui Túc Biển gật đầu. Đúng là dạng này. Ba ba ba ba. Liên tiếp tiếng súng một loạt tiếp một loạt. Ống giấy đạn dược. Ba đội phân sắp xếp xạ kích. Làm lấp xạ tốc cực nhanh. Cơ hồ không có khoảng cách. Ba hàng xạ kích xuống tới. Trên thành nồng đậm khói trắng bao trùm. Lại có trước lăn lộn kêu thảm người hồ. Một chút tại chỗ bị đánh chết. Một số người còn chưa chết. Chỉ máu thịt be bét kêu thảm. Trông thấy đây, người hồ sĩ khí rốt cục sinh ra hỗn loạn. Chỉ có một khắc thời gian, chiến tử hoặc là bị thương người liền vượt qua ba. Đôi này 1000 người đội là đả kích nặng nề. Lúc này, xa xa bản trận truyền đến thu binh bây giờ. Nghe được cái này bây giờ, hồ binh lập tức đấu trí sụp đổ, không chịu nổi nội tâm sợ hãi. Nhào nhào từ thang mây bên trên nhảy xuống, nối liền thuẫn đỡ xe đều không kịp đẩy, chật vật hướng về sau mà đi, chỉ để lại thi thể đầy đất cùng khí giới. Bất quá bọn hắn bại mà bất loạn, cũng coi là đâu vào đấy. Nhìn hồ quân thoát đi, trên thành một mảnh reo hò. Một lát, trung quân chỗ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ thiên phu trưởng, quỳ gối trước mặt Hốt Nhĩ Bác thỉnh tội. Hốt Nhĩ Bác mặt không biểu tình, xung quanh mấy cái đại tướng đều câm như hến, không dám động đậy. Một lát, Hốt Nhĩ Bác mới nói, đánh 30 roi, rõ, lập tức có hành quân pháp đích nhân, đối thiên phu trưởng ngay cả đánh 30 roi, rút đẫm máu, thiên phu trưởng chịu đựng, nghe một roi roi rơi xuống, một tiếng đều không lên tiếng, chờ đánh xong. Hốt Nhĩ Bác mới hỏi, ngươi có lời gì nói? Thiên phu trưởng nhịn đau, quỳ trên mặt đất nói, điện hạ, người Hán trong quân súng đạn sắc bén, tại 20 bước bên trong, coi như người khoác trọng giáp, vẫn có thể xuyên qua. Một, chúng ta cung tiễn không kém hơn bọn họ, nhưng dưới thành khó mà liên xả, bởi vậy thương vong thảm trọng. Lúc này, một đại tướng tằng hắng một cái, mở miệng nói, điện hạ, vừa rồi ta quan chiến, nói thật là tình hình thực tế, lửa này khí dạng này sắc bén, không thể dùng chúng ta dũng sĩ lấp đi lên. Cái này đem trầm ngâm, lại nói, phương Nam đại thành quân, là trong người Hán anh hùng, không giống bình thường, khó mà dùng lừa gạt cùng khuyên hàng thủ đoạn, ta xem ra còn nhất định phải dùng hết biện pháp. Lửa này khí ta nghe nói qua, đều cần đạn dược. Trong Bạch Mã Cảng lại có bao nhiêu đạn dược? Dùng hết biện pháp, đem người Hán trong quân đạn dược sử dụng hết, chúng ta dũng sĩ liền có thể tùy tiện phá thành. Chỉ cần không có súng đạn, cho dù có mấy vạn quân Hán thì thế nào? Chúng ta kỵ binh ở trên đất bằng không có đối thủ. Một vạn cưỡi liền có thể phá 10 vạn người Hán. Nói chuyện là Lê Mộc, đây là trên thảo nguyên hiếm có đại tướng, vốn là Đại Hãn thân tướng. Trước một trận mới từ Đại Hãn chỗ chuyển đến Tứ Vương Tử dưới trướng. Phi thường được Hốt Nhĩ Bác coi trọng, nghe Lê Mộc kiểu nói này, các đem đều cảm thấy có lý. Lúc này Hốt Nhĩ Bác trầm ngâm, trông thấy Hốt Nhĩ Bác có chút chần chờ. Lê Mộc lại nói, Bạch Mã Cảng quan hệ trọng yếu, quyết không thể như vậy bỏ qua. Nhưng nếu như toàn bộ nhờ chúng ta dũng sĩ công thành, cái này lại muốn hy sinh bao nhiêu người? Hy sinh quá đại, này lại dao động chúng ta căn bản. Lúc này, xung quanh đều trầm mặc lại, đều nhìn về Hốt Nhĩ Bác. Con mắt Hốt Nhĩ Bác sáng lên. Người hồ có thể tác chiến dũng sĩ vô số kể, nhưng có đầu não đại tướng lại không nhiều. Trước mắt Lê Mộc riêng là câu nói này, chính là có chí có dũng đại tướng chi tài, ngày sau có thể một mình đảm đương một phía. Nghe lời này, Hốt Nhĩ Bác gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta mệnh lệnh, lập tức cướp đoạt xung quanh hương trấn người Hán, xua đuổi đến nơi đây.